Chương 364: Đánh lén. Trong thạch động cực lớn, bảo quang chói mắt từ tứ phương tám hướng lột tới, lộ vẻ cực kỳ rực rỡ. Thường nhân đi vào sợ rằng sẽ lưu luyến ở lại không biết bao lâu, nhưng những thứ này tùy tiện lấy một kiện đều xem như là thứ đồ có giá trị. Từ đó có thể thấy được nội tình gia tộc Lâm thị đến tột cùng cường đại thế nào. Một trong tứ đại gia tộc quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ có điều đối với những cái bảo quang này, Lâm Động chỉ nhìn gần lướt qua một cái liền mất đi hứng thú, sau đó nhằm thẳng vào con đường dẫn vào sâu trong tộc tàng, không hề dừng lại chỗ nào nữa. Diện tích tộc tàng rất lớn. Lâm Động đi vào bên trong khoảng nửa giờ mới dần đến nơi sâu nhất bên trong. Tại chỗ sâu bên trong tộc tàng, tình cảnh hoàn toàn khác với bên ngoài, nơi này rất nhiều hào quang hợp lại thành một cái quang lộ dài hẹp. Ở cuối quang lộ có một cái bệ đá bị hào quang che phủ. Tại bên trên bệ đá lơ lửng đủ loại linh bảo, linh dược, vũ khí cường đại. Mà đến sâu bên trong, Lâm Động phát hiện ra nguyên lực thiên địa trong này hùng hậu tới mức đã tương đối đáng sợ. Thậm chí một ít nguyên lực ngưng tụ thành làn sương mỏng. Điều này khiến cho Lâm Động có chút khiếp sợ, đưa mắt nhìn mới phát hiện ra mặt đất bốn phía nơi này đều có vài lỗ thủng. Nguyên lực hùng hậu tràn ngập nơi này đều bắt nguồn từ những cái lỗ thủng liên tục không ngừng tràn ra. Ở bên dưới tộc tàng có một đại trận cực kỳ khổng lồ. Đại trận này liên tục không ngừng hấp thu lấy nguyên lực trong thiên địa, sau đó rót vào nơi đây, dùng nguyên lực để bồi dưỡng bảo bối này. Âm thanh tiểu điêu lần nữa từ trong nội tâm của Lâm Động vang lên. Lúc trước nó thoáng hiện ra một chút, nhưng bởi vì lo lắng trong này có người bí mật theo dõi cho nên mới tiềm ẩn bên trong thạch phù. Ở bên trong những nguyên lực này ngược lại có chút mùi vị của thuần nguyên đan. Lâm Động hít một hơi nguyên lực, có hình dáng giống làn sương mù, kinh ngạc nói: xem ra tộc tàng này, gia tộc Lâm thị bỏ ra rất nhiều tâm huyết, sợ bỏ ánh sáng hấp thu nguyên lực thiên địa cũng không đủ khiến cho nguyên lực nơi đây hùng hậu tới mức này. Cứ cách một đoạn thời gian lại phải đưa ra một số lượng lớn thần nguyên đan. Lâm Động lắc đầu chật chật, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Loại thủ bút này cũng chỉ có cấp bậc thế lực như gia tộc Lâm thị mới có khả năng lấy ra mà thôi. Có trách trưởng lão Lâm mục bảo ta nắm lấy cơ hội, đợi khi linh bảo của ta tìm được trong này tu luyện thử xem có mượn nguyên lực hùng hậu trong này đột phá tạo hóa cảnh tiểu thành hay không. Trong lòng lóe lên suy nghĩ này, Lâm Động mới tiếp tục cất bước dọc theo quang lộ phía trước mà chậm rãi đi. Hai bên Lâm Động lúc này có từng đạo quang lộ nhỏ xài. Ở phần cuối quang lộ là cái loại bạch bối. Chỉ có điều, đối với loại ba động này thì Lâm Động chỉ liếc mắt nhìn liền mất hứng thú. Hắn hiện nay chỉ hứng thú với linh bảo địa cấp. Về phần vũ kỹ gia tộc Lâm thị, cho dù là tạo hóa cấp thì cũng không khiến hắn quá mức hứng thú. Dù sao trong vũ kỹ tạo hóa cấp cũng chưa là tam thừa, thượng, trung, hạ. Loại mà Lâm Lang Thiên ngày đó thi triển là vũ kỹ tạo hóa cấp của nội tộc Đại Thiên Hoang Ấn, nhiều lắm chỉ xem như là hạ thừa mà thôi. Còn Đại Hoang Nhân Tiên Chỉ của Lâm Động dựa theo suy đoán của hắn thực sự là tu luyện tới đỉnh phong, có thể bước vào hàng ngũ vũ kỹ tạo hóa cấp thượng thừa. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể rời sông lấp biển. Cho nên, mặc dù lúc đi trên quang lộ làm cho Lâm Động nhìn thấy một ít vũ kỹ của gia tộc Lâm thị có vẻ cường đại, nhưng mà cũng không hề quá lưu luyến, bản chân không dừng lại. Mấy phút sau, quang lộ phía trước đột nhiên khuếch trương ra một cái vùng ánh sáng cực lớn xuất hiện trước mặt Lâm Động. Lâm Động dừng bước tại phía trước màn sáng, ánh mắt nhìn chăm chú bên trong màn ánh sáng này. Ở bên trong màn ánh sáng, hắn thấy bốn cái quang đoàn lơ lửng. Tại bên trong quang đoàn có ba loại dị động cực kỳ cường đại tràn ra. Bên trong loại ba động này tràn ngập linh tính, hiển nhiên những thứ này chính là linh bảo địa cấp mà mới vừa rồi Lâm Động ước mơ ra giết. Bốn kiện linh bảo địa cấp, thật không hổ là gia tộc Lâm thị. Ánh mắt Lâm Động nóng rực nhìn bốn cái quang đoàn bên trong màn ánh sáng. Nếu như hắn có thể lấy được một kiện thì đối với thực lực chiến đấu của hắn thể hiện hiện nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Động cẩn thận bốn phía nơi này bố trí trận pháp dày đặc, ba động quả thật rất mạnh. Lúc ánh mắt Lâm Động đang nóng rực thì âm thanh tiểu điêu bỗng vang lên trong nội tâm. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ. Hắn cũng có thể cảm thấy tại bốn phía xung quanh màn ánh sáng không ít trận pháp, những trận pháp này hẳn là dùng để bảo vệ. Theo lẽ thường mà nói chắc chắn không phát động công kích với hắn. Nhưng mà khống chế tộc tàng lại là Lâm Chí thuộc phe Lâm Lang Thiên. Điều này khiến cho Lâm Động không thể không lưu tâm nhiều hơn được. Lâm Động dừng bước tại bên ngoài màn ánh sáng, chậm ngâm một lát mới chậm rãi bước ra một bước. Nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lên, tùy thời chuẩn bị ứng phó với tình huống đột phát nào. Biến cố trong tưởng tượng không xuất hiện, đại trận bao phủ màn ánh sáng vẫn là lặng lặng lơ lửng. Chỉ có điều, cho hết lại có thêm một cái cố áp lực cường đại từ trong màn ánh sáng, giống như là muốn đem Lâm Động đẩy ra. Những áp lực này dường như từ bốn cái kiện linh bảo bên trong màn ánh sáng phát tán ra. Loại áp bách này không kém gì một gã cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Chỉ có điều loại áp bách này đối với Lâm Động mà nói không có hiệu quả thực sự gì. Hắn bước vào vững vàng như cũ, sau đó chậm rãi bước vào trong màn ánh sáng, tiếp cận bốn quang đoàn. Ong ong. Theo Lâm Động từng bước tới gần, bốn cái quang đoàn phảng phất như nhận ra cái gì, lập tức phát ra âm thanh vù vù kỳ dị. Loại áp lực bình tĩnh này đột nhiên tăng vọt mạnh mẽ, đem bước chân Lâm Động đẩy lùi về phía sau một bước. Không hổ là linh bảo địa cấp. Thế một màn này, Lâm Động không giận trái lại càng vui hơn. Những linh bảo này phản kháng càng mạnh chứng minh là càng cường đại. Chỉ có điều, dù sao cũng chỉ là linh bảo mà thôi. Lâm Động trong lòng cười nhạt, thân thể chấn động, lập tức một cái vòng quang mang liệt nhật từ cơ thể chậm chậm dâng lên. Lập tức cái loại áp lực cường đại trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, mà Lâm Động bước tiếp vài bước đã là hoàn toàn vọt tới màn ánh sáng. Thân hình Lâm Động trong nháy mắt hiện lên trước bốn cái quang đoàn diệp sắt, mà trong khoảng khắc Lâm Động hoàn toàn xông vào màn ánh sáng, đột nhiên một đạo thân âm rất nhỏ truyền ra. Sắc mặt Lâm Động lập tức biến đổi, đột nhiên xoay người lại, thấy đại trận vốn lơ lửng xung quanh bắt đầu chuyển động, cuối cùng như là lao tù đem hắn cùng với màn ánh sáng này vững vàng với khốn bên trong. Lão tạp mau này quả nhiên muốn ra tay với ta. Nhìn một màn này thì ánh mắt Lâm Động cũng lại lóe lên lạnh ý. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét qua xung quanh. Hắn biết rõ Lâm Chí chắc chắn có thể nhìn thấy tình cảnh nơi đây. Ầm ầm. Lúc ánh mắt Lâm Động quét qua bốn phía xung quanh đại trận, đột nhiên bộc phát tiếng vang trầm thấp. Sau đó mấy cái đạo hào quang lưu chuyển, hơn 10 đạo chùm ánh sáng cực kỳ lăng lệ đột nhiên bắn ra, mãnh liệt bao phủ lời yếu hại trên người Lâm Động. Hừ. Nhìn những chùm tia sáng này vọt tới, Lâm Động mặt lạnh như băng, không hề có chút ý định né tránh, một quyền lệnh ra, kình phong hùng mãnh vô cùng, trực tiếp mạnh mẽ đem những cái chùm tia sáng này đánh nát toàn bộ. Lúc Lâm Động bị trận pháp công kích, trong một cái tòa lầu các bên ngoài tộc tàng, mấy lão giả sắc mặt âm lãnh nhìn cảnh tượng phía trước mặt bọn họ. Chỗ đó có một cái màn ánh sáng, bên trong màn ánh sáng chính là cảnh tượng trong tộc tàng, mà phản kháng của Lâm Động cũng bị bọn hắn thu trong mắt, đồng loạt ra tay điều khiển trận pháp đem kẻ này triệt để giết sát. Lâm Chí cười lạnh nhìn bên trong màn ánh sáng, điềm nhiên nói: "Bốn người chúng ta liên thủ, cho dù cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng có thể đánh một trận." Lâm Động này mặc dù thủ đoạn không ít, nhưng hôm nay khó lòng thoát khỏi kiếp nạn. Nghe vậy bà lão giả cũng là gật đầu nhẹ nhẹ. Chợt bốn người đồng loạt xuất thủ, thủ ấn biến ảo, bốn đạo tia sáng cứ phóng vào bên trong màn ánh sáng, bắt đầu thao túng trận pháp. Theo bốn người bọn họ ra tay, trong tộc tàng lập tức bộc phát chấn động kinh thiên động địa. Đông đảo đại trận đồng thời khởi động, nhất thời Lâm Động liền cảm thấy một cái cố áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng bao trùm tới. Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, Lâm Chí này dám ra tay với hắn hiển nhiên có lòng tin rất lớn, dùng thực lực bọn chúng kết hợp với trận pháp nơi đây, cho dù hắn có ứng phó cũng cảm thấy tương đối khó giải quyết, thậm chí chỉ là sơ sẩy một chút cũng là có thể lật thuyền trong mương. Lâm Động nhìn thấy kính quang trên đỉnh thạch động này không, đó chính là điểm trung tâm của bọn chúng điều khiển trận pháp. Chỉ cần phá vỡ điểm trung tâm này thì bọn hắn mất đi năng lực điều khiển. Nơi này đại trận đông đảo, nguyên một đám thay nhau lệnh đến đủ khiến người chết mệt. Lúc này Lâm Động đang chống đỡ các chùm tia sáng từ tứ phương tám hướng lệnh đến, âm thanh tiểu điêu nhanh chóng vang trong lòng. Nghe vậy thì Lâm Động chợt ngẩng đầu, quả nhiên thấy chỗ đỉnh thạch tháp có một đoàn quang mang chói mắt hiện lên, mơ hồ từng đạo ý niệm ba động từ nơi đó truyền ra. Những cái lão tạp màu này, trong mắt Lâm Động hàn ý bắt đầu dâng lên. Xung quanh điểm trung tâm có mấy cái trận pháp cường đại bao phủ, giống như cho dù bộ lôi đình vào đầu cũng không quá dễ dàng phá vỡ. Hơn nữa, loại lão tạp mao giống như Lâm Chí nhất định cũng là toàn lực ngăn trở, thậm chí bọn chúng ước gì Lâm Động công kích nơi đó mạnh nhất, từ đó bọn hắn có thể trực tiếp ra đòn sát thủ, không nên cùng bọn chúng hao tổn. Trận pháp này khởi động càng nhiều thì uy lực càng mạnh, tiểu điêu khẽ nhắc nhở. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, trong mắt xẹt qua tia cười lạnh. Nếu như những lão tạp mao này chọc người khác phát bực đến thế, vậy thì không trách hắn lòng dạ ác độc được. Trong nội tâm xẹt qua ý nghĩ, thủ ấn Lâm Động biến đổi, nhất thời một cái cỗ sát khí hung tàn cực kỳ lồng đậm nhanh chóng từ túi cạn khôn tuôn ra dữ dội. Cỗ sát khí cực kỳ hung hãn, lúc vừa xuất hiện đã khiến nguyên lực nơi này dập dờn kịch liệt, sau đó không đợi bất cứ kẻ nào kịp phản ứng thì một đạo huyết quang với cái loại tốc độ kinh người vọt ra. Bàng bàng, tốc độ huyết quang gần như không người nào thấy rõ. Huyết ngân xẹt qua giữa không trung, khiến đại trận bao phủ điểm trung tâm trực tiếp lộ tung. Sau đó một cái đạo huyết quang liền hung hăng lện về phía quang kính, một quyền lện lộ. Dưới cái thế công sắc bén bậc này, đám Lâm Chí gần như không kịp phản ứng chút nào đã bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với tộc tàng. Phốc suy, trong lầu các, một quyền lện khiến cho màn ánh sáng trực tiếp lộ tung, sắc mặt bốn người Lâm Chí trắng bệch, chợt phun ra một ngụm máu, trong mắt dâng lên vẻ kinh hãi lồng đậm. Chương 365. Tiểu Sơn màu đen thần bí. Trong lầu các, sắc mặt bốn người Lâm Chí tái nhợt, khóe miệng đều dính tia máu, ánh mắt của hắn nhìn về phía màn ánh sáng lộ tung trước mặt, vẻ kinh hãi trong mắt bắt đầu dâng lên. Một màn trước mặt thực sự quá nhanh, bọn hắn căn bản không hoàn toàn rõ tuột cùng có chuyện gì xảy ra khi Lâm Động phá tan trận pháp bảo vệ trung tâm, đem điểm trung tâm đập nát, từ đó khiến bọn hắn mất đi sự khống chế với tộc tàng. Đạo huyết quang đó là gì? Tại sao khủng bố như vậy? Ngay cả trận pháp này cũng không có chống đỡ nổi một giây. Lão trưởng lão dùng cái ngữ khí kinh hãi nói, hình như là một đạo công kích của Lâm Động thi triển. Một trưởng lão khác có chút không chắc chắn nói, không có khả năng, loại công kích trình độ như vậy tên tiểu tạp chủng này tuyệt không làm được, nhất định hắn sử dụng loại thủ đoạn gì chúng ta không biết. Lâm Chí lập tức nói, lão tuyệt không tin Lâm Động có thể làm được như vậy, dù sao đi nữa thì thực lực bốn người có thể liên hợp chống lại tạo hóa cảnh đỉnh phong, nếu nhìn ngay cả như vậy cũng không thể ngăn cản công kích Lâm Động, năng lực người này đúng là đã khủng bố đến mức nào. Ba gã trưởng lão còn lại cười khổ một tiếng, nhìn ánh hào quang bạo liệt nói, vậy giờ làm sao? Điểm trung tâm đã bị phá hỏng, chúng ta không thể xem xét động tĩnh trong tộc tàng nữa. Nếu như lúc này chúng ta tiến vào tộc tàng sửa chữa điểm trung tâm, trẻ Lâm Động chắc chắn động thủ. Hừ, lão phu cho rằng hắn không có gan này. Địa vị chúng ta tại nội tộc là gì? Trước ngày hôm qua hắn vẫn là người phân ra hèn mọn, vừa thấy chúng ta liền phải co mình hành lễ. Hắn chẳng qua thực sự dám động thủ với chúng ta sao? Lâm Chí cười lạnh nói. Chỉ có điều ngoài miệng cười lạnh như vậy, nhưng trong mắt Lâm Chí thoáng thay đổi, vẫn không dám chủ động đi vào tộc tàng. Nhìn tính cách của Lâm Động hai ngày nay thể hiện, hiển nhiên không phải loại nhân vật có chút thủ đoạn tâm ngoan thủ lặt. Hắn thực sự không dám khẳng định nếu như lúc này tiến vào trong tộc tàng thì Lâm Động có thực sự ra tay với hắn hay không nữa. Mặc dù với thực lực tạo hóa cảnh đại thành của hắn, tin rằng sẽ không e ngại Lâm Động, nhưng mà người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp khiến cho hắn có chút kiêng kỵ. Huống chi một màn vừa rồi cho tới bây giờ hắn không rõ tại sao có thể trước mắt bọn hắn nhanh chóng phá hỏng trận pháp điểm trung tâm như vậy, hơn nữa còn khiến cho bọn hắn căn bản không phát hiện ra. Nhìn thấy thân hình Lâm Động không nhúc nhích, ba vị trưởng lão cười khổ, xem ra kế hoạch lần này còn chưa hoàn toàn thực hiện thì đã bị bẻ gãy. Lâm Động bên trong tộc tàng, khuôn mặt cười lạnh nhìn điểm trung tâm đỉnh thạch động bị đập nát. Theo điểm trung tâm bị đập nát, những trận pháp vốn khởi động chậm rãi hạ xuống, hiển nhiên biến cố lúc nãy quả thực có người điều khiển. Lão tạp mào Lâm Chí, chờ ta từ tộc tàng ra ngoài sẽ tính sổ món nợ này với ngươi. Lâm Động điềm nhiên nói, hắn cũng không phải loại người vô cớ chịu thiệt, cũng chấp nhận. Nếu như Lâm Chí này đang có sát tâm với hắn, nói gì đi nữa nhất định cũng phải có qua có lại. Tiểu điêu lúc này lần nữa từ trong thạch phù xuất hiện bên bờ vai Lâm Động, ánh mắt nó lướt qua trong tộc tàng, cuối cùng ngừng lại một đạo thân ảnh huyết sắc toàn thân ngập tràn sát khí, đó là huyết linh khôi. Xem ra Lâm Động cũng biết rõ uy lực của trận pháp nơi này, một khi mở ra toàn bộ, cho nên quyết định thật nhanh trực tiếp gọi ra huyết linh khôi động thủ, nhanh như tiềm điện cắt đứt liên lạc với tộc tàng và đám người Lâm Chí. Trước hết đem huyết linh khôi thu trở về đi, tên này sát khí quá nặng, với thực lực của người bây giờ căn bản không thể áp chế, không thể để nó rời khỏi thạch phù quá lâu, bằng không người cũng là sẽ gặp phải phản phệ. Lâm Động khẽ gật đầu, huyết linh khôi này là sát thủ cường đại nhất của hắn, cho dù gặp phải cường giả niết bàn cảnh hắn cũng có thể dựa vào huyết linh khôi đọ sức. Chỉ có điều thiếu hụt duy nhất chính là sát khí của huyết linh khôi quá nặng, với thực lực của hắn bây giờ căn bản không có khả năng khống chế. Tuy rằng hiện nay mượn lực thạch phù miễn cưỡng có thể khống chế một lát, nhưng cũng là có hạn chế về thời gian. Một khi quá lâu thì huyết linh khôi sẽ là lần nữa thoát khỏi sự khống chế quán, trở thành cỗ máy giết chóc điên cuồng. Lâm Động trở tay một cái, lòng bàn tay phóng ra một cỗ áp lực trực tiếp đem huyết linh khôi giữa không trung hút đến, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang tiến vào thạch phù vào lòng bàn tay hắn. Làm xong chuyện này, Lâm Động mới là vỗ nhẹ bàn tay, xoay người lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bốn cái quang đoàn bên trong màn ánh sáng. Bây giờ hắn cuối cùng cũng có thể yên lặng quan sát bốn kiện linh bảo địa cấp này. Kiện linh bảo đầu tiên, sát bên trái hình thái nhuyễn kiếm, toàn thân huyết hồng, nằm ở giữa là một cái khe hẹp dài giống như là huyết mãng, lộ ra vẻ âm u, một cái mùi vị sắc lạnh lan ra. Hơn nữa, lúc Lâm Động nhìn chăm chú vào nhuyễn kiếm huyết lân này thì hàn khí bên bề mặt dâng lên, tạo thành một cái huyết mãng nho nhỏ. Lâm Động nhìn thấy như vậy nhịn không được lẻ lưỡi, không nghĩ rằng linh khí của một thanh nhuyễn kiếm huyết lân lại đã đạt đến mức này. Linh bảo này cũng không tệ, hơn nữa linh khí bên trong đã thành hình, ta thấy lân phiến ở phía trên hẳn là viễn cổ mà huyết mãng. Nếu như có thể nắm giữ linh bảo này cùng người khác giao thủ, khí tức xung hợp với kiếm trực tiếp có thể huyễn hóa ra viễn cổ mà huyết mãng, uy lực không tệ. Tiểu Điều đứng trên vai Lâm Động nói. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, chỉ có điều hắn không am hiểu sử dụng nhuyễn kiếm đối địch, lập tức chuyển mắt về phía sau. Linh bảo tiếp theo là một cái mai rùa vàng ố, mai rùa này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, ở bên trên tràn ngập đường vân kỳ dị, thoạt nhìn có cảm giác hùng hậu từ mặt đất rộng lớn. Mai rùa này hẳn là sử dụng địa tâm cổ kỳ chế thành, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, cho dù đối thủ cao hơn người một bậc cũng khó có thể công phá, có thể nói là tường đồng vách sắt chân chính. Tiểu Điêu lần nữa nói, nhãn lực của nó vượt xa Lâm Động, những thứ linh bảo này thoáng nhìn có thể đoán ra chất liệu và tác dụng. Lâm Động chật lưỡi thán phục, linh bảo địa cấp quả nhiên không tầm thường, lấy những linh bảo quán trước kia so với hai thứ này quả là mất mặt. Hai kiện linh bảo cuối cùng, một kiện là thanh trường thương màu đen, trường thương theo lời của Tiểu Điêu là dùng xương một loại yêu thú viễn cổ, cực kỳ sắc lạnh. Lâm Động nhìn thoáng qua mũi thương có chút hắc mang du động, khiến cho cả đại nhật lôi thể đại thành của hắn cũng cảm thấy hàn ý. Nếu như người khác cầm thương này đối chiến với hắn thì hắn phải cẩn thận một chút, nếu cũng là không dám xem thường như trước, ỷ vào thân thể mạnh mẽ mà miễn cưỡng chống đỡ. Một kiện linh bảo địa cấp khác chính là một kiện lội bảo giáp màu xám đen, ở trên đó lưu quang nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ hình ảnh viễn cổ cự hùng hiện lên, có thể thấy được đây cũng là một kiện linh bảo địa cấp không kém gì mai rùa vừa rồi. Xem hết bốn kiện linh bảo, trong mắt Lâm Động không che giấu được sự thèm thuồng. Trong lúc này hắn tương đối phân vân, hắc thương và sắc mai rùa này một công một thủ, có thể nói là tuyệt phối. Hắn có thể lấy được cả hai, sức chiến đấu chắc chắn tăng mạnh. Chỉ có điều hắn do dự chính là trong bốn kiện linh bảo này chỉ có thể lấy đi một kiện, bởi vậy hắn có chút không biết phải làm sao. Lâm Động nhìn chằm chằm bốn kiện linh bảo, trên mặt lộ vẻ do dự. Thấy bộ dáng này của hắn, Tiểu Điều cũng không quấy rầy, thân hình nó lướt tới trước, móng vuốt vung lên đem những cái nguyên lực kết thành sương mù trước mặt thổi tán đi. Theo sương mù lại tản đi, một cái bệ đá cũng xuất hiện trước mặt nó. Bốn kiện linh bảo lơ lửng tại trên bệ đá, chỉ có điều bởi vì linh tính không tệ nên chúng đều tự mình bay lên lơ lửng bốn phía trong ánh màn ánh sáng. Lâm Đậu lúc này nghe thấy những cái động tĩnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua về phía bệ đá cực lớn. Sau đó đồng tử đột nhiên dừng lại chăm chú ở một chỗ giữa thạch đài, ở đó có một vật màu đen lớn bằng lòng bàn tay. Hai mắt Lâm Động híp lại, nhìn kỹ một phen mới phát hiện vật màu đen đó chính là một cái tòa núi nhỏ màu đen được điêu khắc thành, bày biện giống như bệ đá được trang trí. Nhìn thoáng qua, phảng phất như khựng lại một chút, ánh mắt đột nhiên chuyển trở lại, lần nữa gắt gao nhìn chăm chú ngọn núi màu đen. Khoảng khắc vừa rồi hắn cảm nhận được một cái loại ba động quen thuộc. Một tia ba động khiến cho Lâm Động cả kinh, cũng không có tâm tình để ý đến bốn kiện linh bảo, nhanh chóng bước tới hai bước, một quang nhìn chằm chằm ngọn núi nhỏ màu đen, không chút linh tính nào. Đây là cái gì? Lâm Động chỉ vào ngọn núi nhỏ màu đen, hướng về phía Tiểu Điêu lớn tiếng nói. Đây là... Tiểu Điêu sững sờ nhìn ngọn núi màu đen, sau đó lắc đầu nói. Cái này hẳn là dùng để bài trí A. Chả trách Tiểu Điêu nói vậy, dù sao thứ kia cũng hiện lộ linh khí 10 phần, chỉ có ngọn núi nhỏ này nằm trơ trọi trên bệ đá, nhìn qua giống như vật điêu khắc trang trí bệ đá không gì khác biệt. Nghe thế vậy, Lâm Động chậm rãi lắc đầu. Loại ba động lúc trước dù cực nhỏ nhưng hắn vẫn tin tưởng tuyệt không phải cảm giác sai, lập tức có chút trầm ngâm, bàn tay chậm rãi nắm lên ngọn núi nhỏ màu đen. vừa muốn nhấc lên thì trong mắt Lâm Động xẹt qua một cái tia kinh ngạc, bởi hắn phát hiện khi nhấc ngọn núi nhỏ này lên không ngờ không có chút dịch chuyển. Lâm Động dùng sức nhấc lên, cho dù là cự thạch ngàn cân cũng bị hắn nhấc lên dễ dàng, không ngờ ngọn núi nhỏ thần bí này chỉ lớn bằng lòng bàn tay nhưng không hề có chút động tĩnh. Hắc hắc, xem ra lần này ánh mắt ta nhìn lầm rồi. Thấy một màn này, ánh mắt Tiểu Điều cũng dần ngưng trọng lên. Nó hiểu được lực lượng của Lâm Động mạnh như thế nào, nhưng trước mắt thứ nhỏ bé này nhìn thì tầm thường lại không đếm xỉa gì đến cỗ lực lượng của Lâm Động. Nói như nó là dùng để vật trang trí thì đúng là đầu óc quả có chút bị lóng rồi. Trong mắt Lâm Động dần hiện lên hứng thú lồng đậm. Hắn nhìn ngọn núi màu nhỏ màu đen thần bí, chậm rãi nói, thứ này hẳn cũng là một kiện linh bảo địa cấp. Chương 366 Trọng Ngục Phong. Nghe vậy thì Tiểu Điêu cũng nao nao, chợt mắt dâng lên vẻ hứng thú, móng vuốt nó nhẹ vuốt vuốt lên ngọn núi nhỏ đen, sau đó học theo bộ dáng của Lâm Động nhấc nó lên. Nhưng là kỳ quái, không hề dịch chuyển được chút nào. Bộ dáng này phảng phất như là một gối cự thạch được cảm vào cùng một chỗ với cái bục bên dưới vậy. Vật này thật cổ quái, ở phía trên cũng phảng phất không thấy năng lượng ba động. Hơn nữa, nếu như thực sự là linh bảo thì dưới tình huống đặc thù nhất định sẽ có người lấy đi, chứ không thể để ở chỗ này. Tiểu Điêu kinh dị nói, để ta thử xem có thể thúc giục được nó không. Lâm Động cũng bị ngọn núi nhỏ màu đen thần bí này thu hút hoàn toàn sự chú ý, còng ngón tay búng ra một cái đạo nguyên lực bắn ra, sau đó bao trùm lấy ngọn núi nhỏ màu đen. Chỉ có điều tình huống tiếp theo lại khiến cho Lâm Động và Tiểu Điêu vẻ mặt nghi hoặc. Đó là bởi vì lúc nguyên lực bao bọc lấy ngọn núi nhỏ màu đen vẫn không có chút nào dịch chuyển, căn bản không có lửa điểm dị tượng, cũng hoàn toàn không có biểu hiện linh bảo bị thúc giục. Bộ dáng này giống như là một ngọn núi đen thực, không có điểm đặc biệt. Nhưng lòng Lâm Động rất rõ, cái loại cảm giác lúc trước tuyệt không phải là ảo giác. Chậm ngâm một hồi, Lâm Động thu hồi nguyên lực, sử dụng tinh thần lực muốn xâm nhập vào trong ngọn núi màu đen. Nhưng đối diện với thứ thần bí này, dù là cảm giác tinh thần lực rất mạnh không thu hoạch được gì. Bởi vậy trái lại khiến cho Lâm Động cảm thấy khó giải quyết. Thứ này thật giống như là bất động, lại không thể sử dụng nguyên lực và tinh thần lực thúc giục. Đây chẳng lẽ chẳng phải là để nhìn cho đẹp mắt sao? Có trách không ai cảm thấy hứng thú đối với thứ này. Ta nghĩ rằng trong gia tộc Lâm Thị chưa từng có người nào có thể nhấc nó lên được. Tiểu Điêu chật lưỡi nói, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người muốn tiếp tục hao tổn với nó? Theo ta thấy, thứ này nhất định có pháp môn thúc dục đặc thù. Nói cách khác, không ai có thể khiến cho nó dịch chuyển nổi. Tiểu Điêu liếc nhìn Lâm Động nói. Lâm Động chậm rãi lắc đầu, trong mắt lộ vẻ trầm tư. Lúc trước hắn trong khoảng khắc có thể thực sự cảm nhận được một loại ba động quen thuộc. Loại ba động này thực sự không phải là nguyên lực, cũng không phải tinh thần lực, nhưng mơ hồ lại có mùi vị hai loại năng lượng này, có mùi nguyên lực và tinh thần lực. Nghĩ tới đây, Lâm Động đột nhiên ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên. Chẳng phải là tinh nguyên lực sao? Nghĩ đến đây thì mắt Lâm Động cũng dâng lên sự hưng phấn. Bàn tay lật một cái, uẩn thuần bồ đan thoáng hiện. Nhìn thấy hắn hành động như vậy, Tiểu Điêu cũng sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì không khỏi kinh hãi nói, chẳng lẽ ngọn núi này phải dùng tinh nguyên lực thúc giục? Chả trách Tiểu Điêu lại kinh ngạc như thế. Tinh nguyên lực là loại năng lượng đặc biệt, hắn không thể biết ngọn núi thần bí này tuột cùng là từ thứ gì tạo thành mà phải cần tinh nguyên lực để thúc giục. Không quá chắc chắn, chỉ có điều có thể thử. Lâm Động lắc đầu, tâm thần khẽ động, nguyên lực cùng với tinh thần lực dũng mãnh tiến vào trong uẩn thần bồ đoàn. Lập tức tại trên phía uẩn thần bồ đoàn hiện ra một cái đoàn tinh nguyên lực màu sắc hỗn độn. Đoàn tinh nguyên lực này mới xuất hiện dưới sự điều khiển của Lâm Động, chậm rãi hướng ngọn núi nhỏ màu đen mà theo đoàn tinh nguyên lực này tiếp cận. Ngọn núi nhỏ màu đen lúc trước không hề dịch chuyển, đột nhiên nổi lên từng đạo ánh sáng màu đen. Có hy vọng. Nhìn thấy ngọn núi thần bí này rốt cuộc cắn cũng là đã có phản ứng, mắt Lâm Động lóe lên vì vui mừng như điên. Lập tức lại một lần nữa không chút chậm trễ dùng hợp càng nhiều tinh nguyên lực, liên tục không ngừng bao phủ lấy ngọn núi nhỏ màu đen. Tinh nguyên lực hùng hậu bao phủ tầng tầng lớp lớp trên ngọn núi. Một cái tia tinh nguyên lực bắt đầu nhanh chóng dung nhập vào bên trong ngọn núi. Mà theo những tinh nguyên lực này dung nhập vào ngọn núi vốn màu đen kia trở nên thâm thúy hơn rất nhiều. Ong ong. Khi vẻ thâm thúy nồng đậm đến một trình độ nhất định, ngọn núi rốt cuộc cũng phát ra cái tiếng ong ong kỳ lạ. Đạo âm thanh này giống như là sóng âm thực chất khuếch tán thành vòng tròn. Mà lúc sóng âm này khuếch tán ra, Lâm Động đột nhiên phát hiện bốn kiện linh bảo kia vốn toàn thân phát ra linh quang lúc này cũng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, mà chúng lơ lửng rời xa bệ đá, bộ dáng như là phảng phất đối với việc ngọn núi nhỏ màu đen thức tỉnh cực kỳ e ngại. Hắc hắc, xem ra lần này ta nhặt được bảo bối rồi. Nhìn thấy màn này, ánh mắt Tiểu Điều lập tức sáng ngời. Bốn kiện linh bảo địa cấp này thực ra không yếu, thế nhưng mà chúng sợ ngọn núi nhỏ màu đen này như vậy, xem ra năng lượng của nó quả là không nhỏ. Lên, sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn chăm chăm ngọn núi bị tinh nguyên lực tầng tầng lớp lớp phủ kín. Lát sau đột nhiên quát khẽ một tiếng, chỉ thấy ngọn núi gắn liền với bệ đá lúc này đã chậm rãi bay lên. Theo ngọn núi bay lên, cả tộc tàng dường như cũng phát ra một số tiếng nổ. Nguyên lực thiên địa kết thành sương mù xung quanh nhanh chóng tản ra, không dám tràn vào phạm vi ngọn núi đen 10 trượng. Ầm ầm, tinh nguyên lực không ngừng tràn vào ngọn núi màu đen, sau đó phảng phất như cảm thấy dễ chịu, hình thể của nó chỉ bằng lòng bàn tay bắt đầu chậm rãi bành trướng. Lúc sau nó trực tiếp hóa thành một cái ngọn núi đen to gần 1 trượng lơ lửng phía trước Lâm Động, một cái loại ba động cực kỳ cường đại không ngừng tản ra. Ánh mắt Lâm Động lộ rõ vẻ rung động nhìn ngọn núi màu đen trước mặt. Lúc này hắn có thể nhìn thấy rõ ngọn núi này, trên ngọn núi quái thạch lởm chởm lộ vẻ hiểm trở vô cùng, một tòa núi ngay ngắn đứng sừng sững trong thiên địa. Cùng lúc đó, một cái cỗ khí tức cực kỳ trầm trọng cũng tràn ra. Ngọn núi này thực nặng. Lâm Động thở ra một hơi thật sâu, mặc dù có tinh nguyên lực cường đại trợ giúp, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy ngọn núi màu đen này đang không ngừng trầm xuống. Loại sức nặng đáng sợ này khiến cho hắn có chút tim đập dồn dập. Dù sao thì lực lượng bây giờ của hắn đủ để rời núi cao, thế nhưng mà ngọn núi đen này lớn gần 1 trượng lại có thể khiến cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Trên vách núi dường như có chữ viết. Tiểu Điều một bên đột nhiên nói. Nghe thế vậy thì ánh mắt Lâm Đậu cũng vội vàng chuyển qua chỗ khác. Quả nhiên thấy ở trên vách núi đá có thêm 3 chữ lớn màu đen. 3 chữ lớn này mạnh mẽ có lực, thoạt nhìn giống như tùy ý, nhưng mơ hồ trong đó lại lộ ra khí tức trầm trọng giống như là trấn áp vạn vật trong đại địa. Trọng Ngục Phong. Ánh mắt Lâm Động nhìn chăm chăm 3 chữ lớn này, nhất thời có chút không thể nào hồi phục lại tinh thần, phảng phất như bị khí tức còn sót lại dọa cho kinh sợ. Thứ này không phải là linh bảo địa cấp tầm thường. Nhìn 3 chữ này, Lâm Động một hồi lâu sau cũng phục hồi tinh thần, thanh âm trầm thấp mà nóng lòng nói. Lâm Động còn không mau dèo xuống huyết ấn. Thứ này dường như đang hút tinh nguyên lực của ngươi, nhanh, từ lúc linh khí linh bảo này hiện đang suy yếu nhất, mau chóng chiếm lấy nó. Lúc Lâm Động còn đang rung động, Tiểu Điêu đột nhiên quát lên, thể tích ngọn núi màu đen này dường như từ từ bành trướng ra. Nghe vậy Lâm Động cũng là nhanh chóng khẽ gật đầu, thu phục linh bảo địa cấp không phải đơn giản như trong tưởng tượng, dù sao thứ gì có linh tính cũng không dễ dàng để cho người ta thu phục. Thứ gọi là Trọng Ngục Phong này vừa mới thấy đã biết không phải vật phàm, chỉ có điều may mà lúc này nó đang cực kỳ suy yếu, một khi đẳng cấp nó thực sự phục hồi, với thực lực Lâm Động căn bản rất khó hàng phục nổi. Cho nên lúc này Lâm Động cũng không có nửa điểm chần chờ, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi liền phun ra, cuối cùng trực tiếp xuyên qua tầng tinh nguyên lực dính trên đỉnh núi kia này. Suy suy, tinh huyết hơi dính trên ngọn núi lập tức phát ra thanh âm suy suy. Chỉ có điều khiến cho đồng tử của Lâm Động hơi còn lại là những cái tinh huyết này nhiễm lên ngọn núi dường như đang bị một cái loại lực lượng kỳ lạ chậm rãi đè ép ra, khiến cho hắn căn bản không có cách nào hạ xuống hết ấn được. Thứ này đang chống cự lại ta. Lâm Động biến sắc trầm giọng nói. Hừ, thế thì Tiểu Điêu cũng hừ lạnh một tiếng, móng vuốt khẽ động, một cái đạo tia sáng trắng ôn hòa bắt đầu từ lòng bàn tay Lâm Động phóng ra, chính là từ thạch phù thần bí kia. Thạch phù vừa hiện liền bắn ra một đạo bạch quang đem Trọng Ngục Phong bao phủ lấy. Đạo bạch quang này phảng phất như có một loại lực lượng áp chế cực kỳ thần kỳ. Trọng Ngục Phong đang bành trướng bị nó bao phủ liền từ từ chậm rãi dừng lại. Hắc quang xuất hiện trên nó cũng giống như là gặp phải thứ gì đáng sợ hơn, nhanh chóng lùi về trong ngọn núi. Lâm Động động thủ. Thấy một màn này, Tiểu Điêu mới quát lớn. Ánh mắt Lâm Động ngạc nhiên nhìn màn này, chợt liếc mắt nhìn thạch phù một cái. Thứ này đến tuột cùng là bảo bối gì, thậm chí ngay cả ngọn núi thần bí kia cũng không có cách nào chống cự lại được sự áp chế của nó. Ngạc nhiên trong lòng dần lắng xuống, tâm thần của Lâm Động khẽ động, chỉ thấy đạo tinh huyết này lại một lần nữa nhanh chóng xâm nhập vào bên trong trọng ngục phong. Lúc này đây, loại lực lượng đè ép vạn phất như là hoàn toàn biến mất, tùy ý để cho máu tươi quán thuận lợi tiến vào sâu nhất trong ngọn núi. Ở trong đó gieo xuống một đạo tinh huyết, ngưng tụ thành huyết ấn. Ngay lúc huyết ấn thành hình, Lâm Động lập tức cảm thấy toàn núi màu đen nặng nề trước mặt vạn phất như biến mất, loại áp lực cũng là hoàn toàn tiêu biến mất. Ong ong, ngọn núi màu đen phát ra tiếng ong ong, chợt hình thể lại lần nữa thu nhỏ, biến trở về khoảng bàn tay, chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay Lâm Động. Lâm Động cúi đầu nhìn xuống ngọn núi nhỏ trong lòng bàn tay, hiện lên vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Hắn biết rõ, hắn rốt cuộc đã đem trọng ngục phong này hoàn toàn hàng phục